Hải Tặc Chi Siêu Thần Thiên Phú, tác giả Đông Huyền Thần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 63, trên đường quy củ. Hiện nay thế giới mới, trên thực chất là hướng tới bình ổn, quy mô nhỏ không ngừng xung đột, nhưng liên quan đến toàn bộ thế giới mới chiến tranh cũng rất ít. Dù sao Tứ Hoàng mặc dù làm lớn, uy trấn thiên hạ, nhưng mà thực tế cũng trở thành một loại nào đó cùng chính phủ thế giới tính chất không sai biệt. Lắm quân phiệt thế lực, không còn là đơn thuần, dựa vào cướp bóc mà thành băng hải tặc. Dù sao thế lực thành hình, tự nhiên là phải có trật tự mới có thể phát triển kinh tế, khoa học kỹ thuật các loại, mới có thể cung cấp nuôi dưỡng băng hải tặc mức tiêu hao này không ít quân phiệt thế lực. Đối với tuyệt đại đa số thương thuyền mà nói, chỉ cần đi vào Tứ Hoàng hải vực, liền mang ý nghĩa đạt được tương đương khả quan cam đoan. Tối thiểu sẽ không đụng phải quá mức lợi hại nhan tản băng hải tặc. Bởi vì lợi hại điểm băng hải tặc, phần lớn tự mình lĩnh giáo qua Tứ Hoàng băng hải tặc cường đại. Biết trời cao đất rộng, ngược lại là mới vừa tiến vào thế giới mới. Một ít treo thưởng vừa vặn quá 100 triệu manh tân hải tặc. Lá gan càng mập một điểm. Bất quá loại này manh tân băng hải tặc, bình thường thương thuyền, thật đúng là không sợ. Thương thuyền thuyền trưởng bản thân chính là cường giả, sẽ còn thuê một ít lính đánh thuê. Vũ lực vô cùng cường thịnh, khả quan. Đương nhiên, thương nhân không nguyện ý bạo phát xung đột, dĩ hòa vi quý. Nếu là đụng tới băng hải tặc, bình thường trước vũ lực uy hiếp, sau đó chịu thua cho bên trên một ít tiền qua đường. Bị bất đắc dĩ tình huống dưới, mới có thể phát sinh huyết chiến. Trong khoang thuyền, Rốt nhắm mắt lại, bên ngoài thân hiển hiện nhàn nhạt màu xanh lam ánh huỳnh quang. Nếu là nhìn kỹ lại, cái này ánh huỳnh quang chính rất có quy luật nhấp nhô. Tựa như nước gợn dập dờn. Hồi lâu, nhàn nhạt ánh sáng màu lam dần dần biến mất. Một đôi mắt đột ngột mở ra, phảng phất thâm thúy trong bầu trời đêm hai ngôi sao tỏa sáng chói lọi. Rốt đứng dậy, giãn ra hạ thân thể, cảm thụ được thể phách bên trong ẩn chứa to lớn lực lượng, không khỏi nhẹ nhàng cười một tiếng. Thể phách của hắn cường độ cùng lúc trước đã đánh bại Lao G hai người so ra, tốc độ hơi mạnh, nhưng phương diện khác, vô luận là lực lượng, thể chất, vẫn là sức chịu đựng chờ đều yếu một ít. Dù sao cũng phải tới nói, còn ở vào hải quân chi bộ trung tướng cấp độ này. Như nghĩ tiến thêm một bước, siêu việt Lao G, ngay cả đạt tới có thể so với hải quân bản bộ trung tướng cấp bậc. Đoán chừng liền phải dựa vào tạng phủ cường hóa, từ đó kéo theo chỉnh thể tăng lên, lấy không thiếu sót chi thế, đặt chân càng mạnh lĩnh vực. Bất luận cái gì một tên bản bộ trung tướng cấp tồn tại, tại mảnh này trên đại dương bao la đều là nổi tiếng cường giả. Năng lực hệ thống thành thục, cơ hồ không có rõ ràng khuyết điểm, chính là tại cuộc chiến thượng đỉnh cái kia đẳng cấp chiến trường, đều có thể nở rộ tia sáng. Nếu là nói chi bộ trung tướng cấp cường giả là miễn cưỡng chen vào hải tặc thế giới cường giả thê đội cao tầng, như vậy bản bộ trung tướng cấp tồn tại chính là vững vàng đến đứng ở cái này thê đội phía trên, chính là quân dự bị mạnh nhất mấy vị kia cũng không nhất định có nắm chắc đạt tới cấp độ này. Cấp độ này thậm chí có thể nói là phàm nhân cực hạn. Lại hướng lên một bước, liền đều là một ít chân chính quái vật, mà lấy Rốt lôi đình chi lực cùng kiếm thuật, một khi thể phách bước vào bản bộ trung tướng cấp, thực lực tổng hợp e sợ trực tiếp liền nhảy lên trở thành mạnh nhất mấy cái kia một trong. Ít có người có thể so sánh, còn thiếu một chút hỏa hầu, bất quá cũng nhanh. Rốt nhẹ giọng thì thào, ánh mắt có chút mong đợi. Kiếm trảm Tứ Hoàng Thất Vũ Hải, xét đánh đại tướng Gorose, xem ra còn có chút xa xôi, nhưng một bước một cái dấu chân đi qua, luôn có thể không ngừng rút ngắn khoảng cách này. Cộp cộp cộp, một tràng tiếng gõ cửa truyền đến. Rốt thuận tay mở ra cửa khoang, liền thấy một cái dung mạo đẹp đẽ tóc đỏ tiểu tỷ tỷ chính thanh tú động lòng người đứng ở bên ngoài. Đây là thuyền trưởng nữ nhi, Enza, nàng tựa hồ đối với tuổi trẻ đẹp trai, thực lực hơn người Rốt cảm thấy hứng thú vô cùng. Thỉnh thoảng liền tới thông cửa, lĩnh giáo kiếm thuật, bất quá nữ nhân này phi thường thức thú, mỗi lần đều kẹp lấy giờ cơm đến. Cũng là không đến mức gây nên Rốt ác cảm, liền biết ngươi là thời gian này tỉnh lại. Ngươi có biết hay không, ngươi trên thuyền đều trở thành thần bí nhất người. Enza trợn nhìn Rốt một chút, môi đỏ như lửa, bộ ngực cao ngất, mang theo một tia mê người vũ mị. Nhưng mà trải qua suối nước nóng 3 tháng, Rốt định lực kinh người, hoàn toàn không thấy Enza cái kia như có như không dụ hoặc. Xoay người đi vào buồng nhỏ trên tàu, cấp tốc mặc áo, Enza ở phía sau đánh giá Rốt bên mặt, cùng cái kia như tơ thép lộn xộn cơ bắp, nhịn không được liếm liếm môi đỏ, lớn lên thật đúng là đẹp trai a, lực lượng cũng là không phải người cấp, làm chuyện này lời nói cũng hẳn là tinh lực dồi dào a. Nghĩ tới đây nàng hai chân đều có chút không khép lại được. Trên thực tế cũng không phải Rốt thật đẹp trai đến cực kỳ bi thảm. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa, hắn cũng chính là phổ thông anh tuấn, nhưng có tuổi tác cùng thực lực tăng thêm, cùng người chung quanh so sánh, Enza giác quan liền hoàn toàn khác biệt. Người đang suy nghĩ gì đấy? Chẳng biết lúc nào, Rốt đi vào trước người nàng. Không có, không có gì. Enza vội vàng né tránh tầm mắt. Trên mặt từng trận phát sốt, trời ạ, lão nương đến cùng đang suy nghĩ gì đấy? Mặc dù từ nhỏ đi theo phụ thân trên biển cả pha trộn, nhưng Enza trên thực tế vẫn là cái thủ thân như ngọc nữ hài. Dĩ vãng nhưng không có quá loại kinh nghiệm này, Rốt cũng không có suy nghĩ nhiều. Tùy ý nói ra, đi thôi, nên đi phòng ăn ăn cơm. Được, tốt, Enza hít sâu một hơi. Đáy lòng âm thầm nghĩ, chỉ trách gia hỏa này quá mê người, tuyệt đối không phải lão nương định lực thấp, chính là như vậy không sai. Làm sao tính được số trời, còn chưa đi đến phòng ăn, nguyên bản vững vàng chạy thuyền đột nhiên một trận kịch liệt sóc nảy. Lắc Enza kém chút ngã nhào trên đất, Rốt khẽ chau mày, thuận tay quơ lấy Enza, bước nhanh hướng bên trên boong tàu đi đến. Còn chưa đến gần, liền nghe được một trận tiếng hò hét truyền đến. Có băng hải tặc tới gần. Pháo kích, pháo kích, chú ý lẩn tránh, chú ý lẩn tránh, tránh không khỏi, chuẩn bị tiếp mạn thuyền chiến. Bên trên boong tàu loạn bên trong có thứ tự, thủy thủ bọn hộ vệ tại dâu quay nón chỉ huy dưới. Rất nhanh ổn định lòng người, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Lão giang hồ chính là lão giang hồ. Rốt khen một câu, hướng xa xa mặt biển nhìn lại, liền thấy một chiếc cỡ lớn thuyền hải tặc theo gió vượt sóng mà đến. Bên trên boong tàu đang có không ít hung ác hải tặc quơ đao kiếm, lớn tiếng kêu gào, vẻ mặt khát máu mà cuồng nhiệt. Thật là xui xẻo, đi đường này tuyến bình thường cũng sẽ không đụng phải băng hải tặc. Một bên, Enza thấp giọng cô, có chút phát sầu nói ra, hy vọng lần này có thể hòa bình đàm phán đi qua đi. Nói là nói như thế, gia hỏa này cũng đã tay trái cầm súng, tay phải cầm kiếm, một mặt kích động hưng phấn, làm sao đều không giống như là yêu quý hòa bình chủ. Nhìn Rốt rất là im lặng, có thể trên biển cả pha trộn nữ nhân, quả nhiên đều là siêu hung ác. Không có một cái nào loại lương thiện. Câu Gala như thế, Elinia như thế, Momosagi như thế, những cái kia đám thân vệ cũng là một cái dạng. Cái kia chiếc thuyền hải tặc không biết lắp cái gì hắc khoa kỹ, tốc độ nhanh phê bảo, rất nhanh liền bắt kịp thương thuyền, bắt đầu cưỡng ép lên thuyền. Nguyên lai hải tặc chính là như vậy ăn cướp sao? nhìn xem giữa không trung từng cái vượt ngang 7-8 mét. Liền trực tiếp nhảy qua tới đám hải tặc, rốt trên trán hiển hiện mấy sợi hắc tuyến. Thật đúng là đơn giản thô bạo trực tiếp hữu hiệu đâu. Có thể, cái này rất hải tặc. Tại dâu quay nón ước thúc dưới, hai phe cũng không có trước tiên phát sinh xung đột. Hải tặc một phương cũng rất hiểu quy củ, cười đùa ở tại bên trên bong tàu. Cà lơ phất phơ, chờ nhà mình thuyền trưởng tới. Rất nhanh, một cao một thấp hai thân ảnh từ trải tốt trên ván gỗ. Chậm rãi đi tới, long hành hổ bộ, ánh mắt hàm sát, nhìn xem ngược lại là rất có khí thế. Quy củ của ta rất đơn giản, đánh thắng hai huynh đệ chúng ta, không lấy một xu, cung tiễn qua cảnh, đánh không lại, liền ngoan ngoãn đưa trước 9 thành tài vật cùng mỹ nữ. Còn có thể lưu lại một cái mạng, nhóm này hải tặc hiển nhiên am hiểu sâu có thể cầm tục phát. Triển con đường, biết không thể đem thương nhân loại sinh vật này đuổi tận giết tuyệt. Cũng có khả năng là không nghĩ tổn thất quá nhiều bộ hạ. Kích thích bên này tử chiến ý chí. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.